Cuồng nữ trọng sinh hoàn khố thất hoàng phi, chương 297. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc đó, thất vương phủ nội Lê Tiễn cùng Mộ Dung Thu Vũ phu thê ân ái thành đôi, hoàng cung sứ thần biệt viện nội điện, lại là chính trình diễn một cảnh tượng khác. Tô Tuyệt La dẫn dắt hơn 10 người ám vệ lén quay về sứ giả biệt viện, nện bước vội vàng xâm nhập nội điện. Đương nhìn đến Chu Tĩnh Hàn êm đẹp nằm ở trên giường sau, Tô Tuyệt La lạnh lẽo trên mặt hiện lên bị chơi diễn sau tàn bạo. Trên thực tế, từ buổi chiều Tô Tuyệt La phát hiện Chu Tĩnh Hàn thảm trạng sau, mãi cho đến hiện tại sắc mặt của hắn liền không đẹp quá. Phía trước Chu Tĩnh Hàn thiết kế mê đi Mộ Dung Thu Vũ mang về nội điện, bình lui tả hữu không được phụ cận. Chính là Tô Tuyệt La cùng một chúng ám vệ canh giữ ở viện ngoại, thật lâu nghe không được bên trong có nửa điểm tiếng vang. Mới đầu Tô Tuyệt La cũng không nghĩ nhiều, Mộ Dung Thu Vũ là hôn mê trạng thái, không có gì hảo lo lắng. Chính là theo thời gian lướt qua càng lâu, bên trong lại không có nửa điểm dị động tiếng vang, Tô Tuyệt La trong lòng nổi lên hồ nghi. Nếu chủ tử thực hiện được cùng Mộ Dung Thu Vũ đã xảy ra cái gì, lúc này nên là kết thúc mới đúng. Nếu là không phát sinh cái gì, thời gian trôi qua lâu như vậy, Mộ Dung Thu Vũ cũng nên tỉnh. Bất luận là nào một loại khả năng, đều không nên là yên tĩnh không tiếng động. Tô Tuyệt La nghĩ đến buổi tối còn có một hồi cung yến, liền căng ra đầu ở bên trong cửa đại điện kêu gọi. Nhưng mà hắn liên tiếp gọi 3 tiếng, bên trong lại không người trả lời. Kia một khắc Tô Tuyệt La trong lòng hiện lên bất an ý niệm, trong lòng biết tất nhiên là đã xảy ra cái gì cùng kế hoạch tương bác sự tình. Bằng không, chủ tử sẽ không theo tiếng. Quả nhiên, không ngoài sở liệu, đương hắn phá cửa mà vào sau, lại là thấy được làm hắn khiếp sợ tột đỉnh một màn. Hắn chủ tử Chu Tĩnh Hàn, nằm ngửa ở trên giường, quần áo hỗn độn. Này không phải trọng điểm. Trọng điểm là, hắn xích quả trên bụng nhỏ, vững vàng ngồi một chi thật dài ngọn nến, ánh nến leo lắt nhảy lên, từng giọt sáp du theo ngọn nến bên cạnh chảy xuống dưới, cuối cùng tất cả nhỏ giọt ở Chu Tĩnh Hàn trên bụng nhỏ. Hắn đi theo chủ tử bên người mười mấy năm, có từng nhìn đến nhà mình chủ tử bị người như vậy tùy ý lăng nhục quá. Trong lòng lửa giận ngập trời, hắn hận không thể đem bỏ trốn mất dạng Mộ Dung Thu Vũ bắt trở về bầm thây vạn đoạn. Nhưng mà mặt sau hắn mới phát hiện còn có so cái này càng làm hắn nổi trận lôi đình. Hắn cho rằng Chu Tĩnh Hàn là bị Mộ Dung Thu Vũ điểm huyệt đạo, sau đó ở trên bụng nhỏ thả ngọn nến. Không thành tưởng, hắn ý đồ cấp Chu Tĩnh Hàn giải huyệt thế nhưng lặp đi lặp lại đều không thể cởi bỏ. Hắn lúc ấy trước tiên liền nghĩ đến Chu Tĩnh Hàn là bị người dùng dị vật phong bế yếu huyệt, cho nên duỗi tay ở đối phương trên người các pháo đài huyệt đạo sờ soạng cái biến. Ở xác định tìm không thấy manh mối sau, hắn mới dẫn theo kiếm dẫn người đi chặn lại Mộ Dung Thu Vũ. Hắn là thật sự cho rằng, Mộ Dung Thu Vũ cấp Chu Tĩnh Hàn đầu độc. Chính là hiện tại xem ra, sự thật tựa hồ đều không phải là như thế. Kia Mộ Dung Thu Vũ đối hắn nghi ngờ thực mờ mịt, ngược lại là Lê Tiễn tựa hồ biết cái gì, còn nói thẳng nhà mình chủ tử độc nhập phong phủ huyệt. Phong phủ huyệt, Tô Tuyệt La cau mày, chắp tay trầm giọng đối Chu Tĩnh Hàn tạ lỗi nói. Chủ tử thuộc hạ đắc tội. Hắn ném xuống lời này, tiến lên đem Chu Tĩnh Hàn áo trên lột quang, trình đưa lưng về phía hắn tư thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lúc sau, làm gần người ám vệ cầm đèn tỉ mỉ ở Chu Tĩnh Hàn phong phủ huyệt xem xét. Có lỗ kim, Tô Tuyệt La tuệ nhãn như đuốc thực mau tìm đến cơ hồ dùng mắt thường vô pháp siêu tầm đến khác thường. Kia cầm đèn gần người ám vệ nhíu mày dò hỏi, Tô lão đại có thể hay không là kia Mộ Dung Thu Vũ dùng châm phong chủ tử phong phủ huyệt. Tô Tuyệt La mị khẩn hai tròng mắt không có tỏ thái độ. Sau một lúc lâu, hắn vặn quá Chu Tĩnh Hàn. Chủ tử, là như thế này sao? Nếu là, ngươi liền nhắm mắt lại. Chu Tĩnh Hàn lập tức gắt gao nhắm hai mắt xem như đáp lại. Tô Tuyệt La trong lòng nghi ngờ. Nếu là như thế, châm rút ra đi nên giải huyệt đạo, vì sao chủ tử như cũ không nói nên lời hành động? Dừng một chút Tô Tuyệt La truy vấn nói. Chủ tử chính là nàng châm thượng có độc. Nếu là, ngươi tiếp tục nhắm mắt lại. Ngẫm lại loại này khả năng tính cũng là có, bằng không như thế nào giải thích châm rút ra đi huyệt đạo còn không giải được đâu. Không nghĩ tới Tô Tuyệt La mới vừa hiện lên loại này tự nhận là hợp lý ý tưởng, đã bị Chu Tĩnh Hàn thẳng tắp mở to đáp lại phương thức phủ quyết. Hắn lần thứ hai mờ mịt vô thố châm không độc. Chẳng lẽ, Tô Tuyệt La đột nhiên nghĩ đến một loại khả năng, chẳng lẽ châm ở chủ tử trong cơ thể, lúc này đây, Chu Tĩnh Hàn thật mạnh nhắm hai mắt lại. Đáng giận, Tô Tuyệt La phẫn thanh trách cứ, đáy mắt phát ra thị huyết sát ý, cái kia Mộ Dung Thu Vũ thật là quá độc ác. Nàng thế nhưng đem châm chụp vào chủ tử huyệt đạo chỗ sâu trong tầng ngoài nội. Khó trách hắn tìm đều tìm không thấy, gì này chi kế, đã là biết được vấn đề ra ở nơi nào. Chính là tân khó giải quyết vấn đề cũng đi theo xuất hiện. Ngân châm thẩm thấu đến Chu Tĩnh Hàn làn da tầng ngoài nội, muốn lấy ra chỉ có hai cái biện pháp. Đệ nhất lại cắt qua tầng ngoài da thịt lấy ra ngân châm. Đệ nhị lại hắn lấy nội lực đánh ra ngân châm. Chính là, mặc kệ là kia một loại phương pháp, đối Chu Tĩnh Hàn đều có nhất định thương tổn. Đệ nhất loại phương thức khuyết điểm là, không biết ngân châm bị chụp đi vào bao sâu, yêu cầu cắt ra làn da tầng ngoài bao sâu. Vạn nhất cắt ra rất sâu còn lấy không ra kia thật là mất nhiều hơn được. Tương đối mà nói, đệ nhị loại phương thức tất nhiên có thể thuận lợi lấy ra ngân châm, chính là Chu Tĩnh Hàn lại sẽ bị Tu Tuyệt La nội lực thương đến tâm mạch. Hắn phía trước mới ăn Lê Tiễn một trường, chưa khôi phục. Hiện giờ nếu lại ăn Tu Tuyệt La một trường, hậu quả không dám tưởng tượng. Vâng, theo Chu Tĩnh Hàn mệnh lệnh cuối cùng lựa chọn đệ nhị loại lấy châm phương thức. Tu Tuyệt La trong tay rót lấy vô cùng nội lực nắm giữ hào lực đạo chụp lại đến Chu Tĩnh Hàn ngực chỗ. Tức khắc hắn phía sau lưng thẩm thấu đến da thịt tầng ngoài nội ngân châm bị nội lực mạnh mẽ bức ra bên ngoài cơ thể, kim tiêm các bị huyết bao bọc lấy. Phó, cùng lúc đó, Chu Tĩnh Hàn theo tiếng phun ra một ngụm máu tươi chật vật quơ quơ thân mình. Chủ tử, Tu Tuyệt La lo lắng kêu gọi ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn ổn định thân hình, ngân nha cắn kẽo kẹt vang lên. Lê Tiễn, hôm nay chi nhục ta cùng với ngươi không đội trời chung. Lời này vừa ra tuy là Tu Tuyệt La lại bổn cũng biết sự tình là ai làm. Hắn vẫn luôn cho rằng là Mộ Dung Thu Vũ. Chu Tĩnh Hàn nắm chặt song quyền, lạnh giọng mệnh lệnh nói. Đi đem Thấm Nhụy quận chúa cho bổn vương gọi tới. Có một số việc muốn trước tiên hành động. Tu Tuyệt La ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu đồng ý. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phủ thừa tướng thư phòng nội, viên thừa tướng nổi giận đùng đùng dẫn đầu vào cửa, viên thượng thư theo sát sau đó vào cửa, lại là chờ ở cửa chỗ. Hai mắt khóc sưng đỏ viên tâm giao, bởi vì mới vừa kinh nhân sự, cả người đau đớn cùng bị người hủy đi xương cốt dường như, đi chậm gì gì. Thật vất vả cọ sát vào cửa, liền thấy viên thượng thư trở tay đóng cửa lại. Rồi sau đó, viên thừa tướng xoay người, phất tay hung hăng quặp viên tâm giao một cái tát. Bang, một tiếng, xuống tay cực kỳ hung ác tuyệt tình. A, viên tâm giao hô nhỏ một tiếng, thân mình mềm như bông ngã lăn trên đất. Nàng bụng mặt không dám tin tưởng nhìn luôn luôn đau sủng nàng viên thừa tướng, cả kinh kêu lên. Tổ phụ, đừng gọi ta tổ phụ, chúng ta viên gia, không có ngươi như vậy ngu xuẩn bất hiếu tử tôn. Viên thừa tướng khi phất tay áo, mặt già tràn đầy phẫn nộ ngọn lửa. Viên thượng thư vội vàng tiến lên trấn an thịnh nộ trung phụ thân. Cha, ngươi đừng nhúc nhích giận. Việc đã đến nước này, ngươi liền tính đánh chết Giao Nhi cũng không thay đổi được gì a. Khi nói chuyện, mãnh chiều viên tâm giao nháy mắt. Viên tâm giao bẹp miệng Nhi, ủy khuất đến không được. Tổ phụ, là Giao Nhi sai rồi, ngươi tha Giao Nhi lúc này đây đi. Giao Nhi về sau cũng không dám nữa sằng bậy ô ô ô, dừng một chút thấy viên thừa tướng thờ ơ, viên tâm giao không ngừng cố gắng, quỷ thấu tiến lên ôm lấy viên thừa tướng đùi. Ta không nghĩ tới biểu ca chúng mị độc còn đối ta có mắt không chồng, ta thật là bị buộc nóng này mới làm như vậy. Tổ phụ, ô ô ô, tổ phụ ta đã bị hoàn toàn hủy diệt rồi, ngươi không thể không cần Giao Nhi a, Giao Nhi cũng chỉ còn lại tổ phụ cùng cha, nếu là ngươi không tha thứ Giao Nhi thật sự sống không nổi nữa. Sinh sôi khóc lóc kể lể, ba phần giả, lại là bảy phần thật. Hiện giờ viên tâm giao biến khéo thành vụng, bị Lê Thái hủy hoại trong sạch còn bị Lê Hoàng tứ hôn cấp đối phương. Này lệnh luôn luôn kiêu ngạo chỉ một lòng một dạ muốn gả cấp Lê Tiễn nàng tới nói, quả thực liền chết vô pháp thừa nhận trầm trọng đả kích có thể nói tai họa ngập đầu. Viên thừa tướng tuổi lớn, liền như vậy một cái cháu gái, bị hắn ký thác kỳ vọng cao. Hiện giờ ra loại chuyện này, hắn là lại tâm tắc lại đau lòng. Ngươi cái này xuẩn hài tử a, ngươi nói ngươi như thế nào xuẩn thành dáng vẻ kia. Viên thừa tướng dậm chân, thật sự vô ngữ thực, viên tâm giao gắt gao ôm viên thừa tướng hai chân, chỉ một mặt tê tâm liệt phế kêu khóc. Đừng khóc là, còn ngại thân mình thương không đủ a, viên thừa tướng cuối cùng thỏa hiệp xuống dưới, ngữ khí cũng hòa hoãn. Viên thượng thư thấy thế, vội nâng khởi viên tâm giao từ giữa điều hòa phụ thân cùng nữ nhi chi gian cứng đờ quan hệ. Viên thừa tướng ánh mắt thâm trầm nhìn khóc đề đề viên tâm giao, lạnh giọng đối nàng dặn dò nói. Gì này chi kế, ván đã đóng thuyền, từ nay về sau chúng ta viên gia cùng Lê Tiễn. Liền không phải chí thân mà là tử địch ngươi nhưng nhớ kỹ. Viên tâm giao rộng mở trừng lớn hai mắt ách thanh âm. Bóng đêm càng thêm thâm trầm, cung yến rơi xuống kết thúc. Mộ Dung Hinh Nhi một hồi đến sứ thần biệt viện đã bị Tu Tuyệt La dẫn dắt đi vào Chu Tĩnh Hàn phòng. Phía trước buổi tối cung yến, Lê Hoàng phái người tới thỉnh Chu Tĩnh Hàn. Kết quả đối phương thoái thác thân thể không khỏe, không đi tham gia. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mộ Dung Hinh Nhi nghĩ đến chính mình phía trước nhìn đến Mộ Dung Thu Vũ êm đẹp cùng Lê Tiễn rời đi hoàng cung, thầm nghĩ Chu Tĩnh Hàn chẳng lẽ là bị Mộ Dung Thu Vũ kia tiểu tiện nhân thương đến chỗ nào rồi? Nhiếp chính vương nơi nào không khỏe, cần phải thỉnh thái y. Mộ Dung Hinh Nhi đi đến trước giường quan tâm đánh giá Chu Tĩnh Hàn, nhu nhu dò hỏi ra tiếng. Chu Tĩnh Hàn câu môi cười nhạt, duỗi tay một tay đem Mộ Dung Hinh Nhi nạp vào trong lòng ngực. Nhìn ta này Hinh Nhi biết lãnh biết nhiệt, chính là kêu bổn vương ấm lòng. Mộ Dung Hinh Nhi miệng một dầu, làm bộ tưởng đẩy ra Chu Tĩnh Hàn. Nàng trong lòng lạnh đâu, hôm nay nàng giúp Chu Tĩnh Hàn mê choáng Mộ Dung Thu Vũ, chính là kết quả này nam nhân lại ném xuống nàng ở đại thái dương phía dưới phơi. Này chờ nhục nhã, nàng thật tình là nhẫn không dưới. Chu Tĩnh Hàn kiếp trước dự thi Mỹ Nam kế lung lạc Bắc Chu Thái Hậu, dễ như chờ bàn tay được đến muốn ngôi vị hoàng đế. Cho nên, đối nữ nhân tâm tư, hắn tự xưng là có thể đắn đo thực đúng chỗ. Giờ phút này thấy Mộ Dung Hinh Nhi bĩu môi, hắn dùng ngón chân đầu ngẫm lại đều biết đối phương ở sinh khí so đo cái gì. Ở sinh khí hôm nay việc, Chu Tĩnh Hàn hỏi cái này lời nói khi ở Mộ Dung Hinh Nhi khóe môi khẽ hôn một cái. Tô Tuyệt La thấy thế, khom người lui ra, đoan kêu cái lặng yên không một tiếng động. Mộ Dung Hinh Nhi không nghĩ tới Chu Tĩnh Hàn sẽ chủ động nói, sắc mặt càng thêm khó coi, đáy mắt lộ ra một chút tiểu ủy khuất. Chu Tĩnh Hàn bàn tay to khẩn chế trụ Mộ Dung Hinh Nhi eo thon, thấp giọng ở nàng bên tai thổi khí. Ngốc Hinh Nhi, nếu không cho ngươi điểm nhi tiểu trừng đại giới, ngươi về sau còn phải ở Mộ Dung Thu Vũ trên người ăn ám khuy. Nghe vậy, Mộ Dung Hinh Nhi nhíu mày. Ý của ngươi là, muốn cho ta chướng chướng giáo huấn. Chu Tĩnh Hàn đương nhiên gật đầu. Bằng không đâu, ngươi cảm thấy bổn vương bỏ được làm ngươi ở ban ngày ban mặt hạ phơi nắng. Cách chương.